Chương 468, Tam Nhi. Giang Tiểu Bạch ngồi ở trên ghế xạ lòn không nhúc nhích, nghe Minh Châu kể chuyện xưa. Nguyên lai, cảnh viên tại không đỏ thời điểm cũng không dám buộc lộ ra chính mình đã kết hôn chuyện, sợ sự tình bị lộ ra đến về sau liền rơi phan, về sau hắn dựa vào một bộ kịch hỏa, thành không thiếu nữ hài trong lòng nam thần, liền lại không dám dính vào một tia chuyện xấu. Vì giữ bí mật, vợ hắn mỗi lần cùng hắn gặp mặt đều theo đặc vụ, phòng người chung quanh theo giống như phòng tặc, không biết còn tưởng rằng này đôi danh chính ngôn thuận vợ chồng là làm tình hình bên dưới. Cái này một giữ bí mật chính là 6 năm. Vợ hắn vì thanh danh của hắn hy sinh quá nhiều, nhưng bởi vì tình yêu cùng bọn hắn gia đình cũng đều luôn luôn nhịn xuống, có thế nàng hiện tại không muốn nhẫn, bởi vì nàng phát hiện cảnh viên tại bên ngoài có khác nữ nhân, hơn nữa còn không phải gần đây chuyện, đã duy trì liên tục mấy năm. Nàng theo cảnh viên trong điện thoại di động tìm được rất nhiều chứng cứ, tỉ như nói chuyện phiếm biên bản, tỉ như nhà gái tư mật ảnh chụp, tỉ như bọn họ ra ngoài nghỉ vé máy bay đơn đặt hàng ca cờ loa y cái này nàng toàn bộ phong ra. Chỉ cảnh viên ẩn hôn đồng thời ngoại tình chuyện này cũng đã là cái tin tức, mà Minh Châu sở dĩ kích động như vậy, là bởi vì chuyện này một cái khác nhân vật chính, cũng chính là cái kia bên thứ ba, là Triệu Trần Ngữ. Triệu Trần Ngữ theo cảnh viên Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút. Đúng vậy à, hai người bọn họ tất cả đều là dựa vào yên hỏa mân khôi lửa lớn, một cái là nhân vật nam chính một cái là nhân vật nữ chính, khẳng định là quay phim đánh ra tình cảm chứ sao. Minh Châu nói, thật sự là không nghĩ tới cái này Triệu Trần Ngữ còn làm loại sự tình này, tựa hồ nữ nhân đối tiểu tam chuyện đều là phi thường chán ghét cùng với thống hận. Minh Châu là cái rất có chuộng nghĩa khí người. Phóng tới người khác làm việc này nàng liền sẽ chán ghét, chớ nói chi là người này còn là Triệu Trần Ngữ. Ghét lên thêm ghét. Giang Tiểu Bạch suy tư một chút, nguyên lai là dạng này a, nói như vậy, Triệu Trần Ngữ đi ăn máng khác đến Thịnh Hoàng chân chính nguyên nhân không phải là bởi vì đối phương bảng giá cao hơn, mà là nàng nghĩ đến cảnh viên công việc công ty bây giờ suy nghĩ một chút, chuyện này là có chu tờ dấu vết để lại. Đồng nhiệm nói Triệu Trần Ngữ tại sự kiện kia sau đi công ty lúc, đồng hành người chính là cảnh viên người đại diện. Nàng cùng cảnh viên chỉ là cùng nhau chụp một bộ kịch mà thôi, tại ở tình huống bình thường, dù cho một bộ kịch chụp xong, nam nữ chu quan hệ cũng chỉ là bình thường bạn bè, bởi vì trừ công việc bên ngoài không có quá nhiều gốc mắc. Đều là người trưởng thành, hữu nghị cũng sẽ không tới như vậy mà đơn giản, huống chi là một nam một nữ. Kịch mới chụp xong, Triệu Trần Ngữ liền bị cảnh viên công ty cấp đào đi. Trả lại cho nàng mở giá cao cái này dựa vào cái gì chỉ bằng nàng bởi vì một bộ phim đỏ lên thế nhưng là người ta Thịnh Hoàng vốn là giữa các hàng đầu rồng, dạng gì minh tinh chưa thấy qua, về phần ví ngươi như vậy một cái vừa đỏ nghệ nhân ra tỷ hệ nở rất lớn đào người sao nói không chừng chuyện này căn bản chính là cảnh viên làm, vì lấy lòng Triệu Trần Ngữ cái này tân hoan mới có chuyện về sau. Vậy cái này sự kiện mới ra, cảnh viên cùng Triệu Trần Ngữ tương lai đáng lo. Quý Văn Tử Tổ nói, kỳ thật diễn viên tựa như là thương phẩm, vĩnh viễn chia làm quý khoản, đứng đầu khoản, tiểu mới cùng năm xưa cũ khoản. Nói cách khác, bọn họ là sẽ có quá hạn tính chất. Tựa như cảnh viên giống như Triệu Trần Ngữ, Yên Hỏa Mân Khôi tại truyền ra thời điểm hai người nhiệt độ tối cao, độ nổi tiếng QNZ tối cao, nhất thời danh tiếng vô lượng, thế nhưng là làm kịch truyền hình xong, mà bọn họ lại không có mới nhất tác phẩm tâm huyết ra tới. Dần dần nhiệt độ liền sẽ hạ xuống. Hai người hồng qua một trận lại hậu lực không đủ, cảnh viên tương đối còn tốt một điểm, tài nguyên hơi nhiều, vẫn có một ít lực ảnh hưởng, nhưng Triệu Trần Ngữ lại càng ngày càng tệ, rõ ràng đang đi đường xuống dốc. Trước mấy thời gian nàng trang Bạch Liên Hoa tự diễn tự đạo một hồi bị tay tắt tiết mục, còn bị đám dân mạng nhớ kỹ đâu, hiện tại ngược lại tô thở, lại ra bên thứ ba bê bối. Đây là muốn một đường hắc đến cùng sao Triệu Trần Ngữ đây là tự nguyện làm tiểu tam, còn là nói nàng kỳ thật không biết cảnh viên hôn nhân tình trạng, thực tế là bị lửa linh lung đột nhiên hỏi. Minh Châu sững sờ, bọn họ đều tốt lắm nhiều năm, làm sao lại không biết cảnh viên kết hôn nếu như Triệu Trần Ngữ nghĩ tẩy trắng, cũng chỉ có cái này một cái lý do à, nếu như sự thật sự là dạng này, kia nàng ngược lại là cái người bị hại, còn có thể làm cho người đồng tình đâu. Linh Lung nói. Giang Tiểu Bạch gật đầu, có đạo lý. Diễn viên kỳ thật đa số còn là rất bận, có đôi khi quay phim tại đoàn làm phim ngẩn ngơ đều là tầm 5-3 tháng, nửa đường sẽ rất ít rời đi, ra ngoài cũng là bởi vì có khác công việc cờ ơn ở xử lý. Nếu như nói chuyện yêu đương, kia muốn gặp mỹ đều phải bớt thời gian. Cho nên nếu có một phương có bí mật cùng tồn tại tâm dầu diếm, cũng không phải không thể nào. Minh Châu cúi đầu nhìn lên cảnh viên thê tử phát rình sót, muốn nhìn một chút bên trong có cái gì manh mối. Nhưng bên trong chỉ có Triệu Trần Ngữ cùng với cảnh viên chứng cứ, về phần Triệu Trần Ngữ có biết hay không cảnh viên đã kết hôn, còn thật nhìn không ra cái gì. Ta không tin nàng là vô tội, nữ nhân này thông minh theo cái gì, nàng không có khả năng liền người bên gối có phải hay không đã kết hôn cũng không biết. Minh Châu tức giận nói. Nàng là hoàn toàn đứng tại Đồng Nhiễm bên kia, xem Triệu Trần Ngữ vì nhân vật phản diện, tự nhiên không muốn nhìn thấy nàng lần nữa quật khởi. Ta xem một chút bình luận bên trong nói thế nào. Linh Lung lấy ra chính nàng điện thoại di động, rất mau tìm đến đứng đầu chủ đề, sau đó liền điểm tiến vào đầu kia động thái bên trong. Phần lớn là mắng cầu nam nữ, còn có đồng tình thê tử A, nơi này liền có người nói, Triệu Trần Ngữ có thể là bị tiểu tam, nàng không nhất định hiểu rõ tình hình. Linh Lung tuyển mấy cái nói ra, cũng không thấy cảnh viên lộ diện đáp lại, vợ hắn đều phát xong ấy bù 2 đến 3 giờ thời gian. Minh Châu nói, loại thời điểm này ai dám lộ diện A. Triệu Trần Ngữ còn có tẩy, hắn liền tẩy đều không có tẩy. Cạn bã nam bằng chứng trừ bỏ bị mắng tựa hồ cu nở dê không có tốt hơn cách làm. Linh Lung buông tay no y Giang Tiểu Bạch nghe một hồi, liền không có lại chú ý việc này. Bình thường giống như là loại này sẽ đại chiến, thế nào cũng phải cái 2-3 ngày mới có thể ra kết quả. Người phương hát thôi hắn đăng tràng, trong thơ y Giang ngả nở là không có đầu mối. Lương tốt chính mình lời thoại, khắc theo nó đi thôi. Sự thật cu nở dê theo Giang Tiểu Bạch đoán không sai biệt lắm. Cảnh viên thê tử vừa tuân ra nguyên liệu về sau, tin tức liền lên đứng đầu, rất nhiều bạn trên mạng tham dự trong đó, phần lớn đều mắng cảnh viên không phải là một món đồ, nhưng là tại Triệu Trần Ngữ đánh giá lên lại là phân hai phái. Có một phái chính là nhận định nàng là tiểu tam, rửa không sạch, mắng liền xong rồi, có khác một phái tại thay nàng nói chuyện, nói là cảnh viên ẩn hôn, Triệu Trần Ngữ cu nở dê rất có thể không biết rõ tình hình, nàng chỉ là thích một cái người xấu. Cũng không đại biểu chính nàng chính là người xấu. Sau đó cái trước liền nhảy ra nhắc nhở người sau các ngươi quên Triệu Trần Ngữ đang quay ẻ hoặc Pháp Vương lúc tay tắt sự kiện. Người sau cũng không biết là thật fan hâm mộ, còn là Triệu Trần Ngữ tìm đến Thủy Quân. Dù sao hai phe lẫn nhau sẽ không sai biệt lắm một ngày, Triệu Trần Ngữ lộ diện. Nàng phát huy bù, đầu tiên là thuyết minh chính mình là người bị hại, đối cảnh viên ẩn hôn chuyện không chút nào hiểu rõ tình hình, nàng cùng hắn chỉ là bởi vì tình sinh diễn. Sau đó liền tự nhiên mà vậy cùng đi tới, nếu như chính mình biết rõ hắn đã kết hôn, là tuyệt đối sẽ không cùng hắn có bất kỳ phát triển. Tại cuối cùng còn đối cảnh viên thê tử biểu đạt tay náy.